Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, tới tay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mọi người nghe được Gia Cát Thần. Toán mà nói, coi như cách cái khăn che mặt cũng có thể đoán được Gia Cát Thần toán nét mặt bây giờ. Bọn họ đều hết sức muốn đem Gia Cát Thần toán đánh bầm dập một trận. Bất quá nhưng không có một người dám ra tay. Coi như Gia Cát Thần toán chỉ là nhân võ cường giả cảnh giới, bọn họ vậy không có một người dám ra tay. Một là bởi vì nơi này là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, là Gia Cát Thần toán địa bàn. Hai là bởi vì là bọn họ hết sức kiêng kỵ lần trước tiết lộ hơi thở hoàng cảnh cường giả, đây chính là trên mảnh đại lục này mạnh nhất cường giả. Phải nói bọn họ không sợ đó hoàn toàn là khoác lác. Thanh Long thần sứ thần sắc lạnh nhạt nói, chúng ta đồng ý trao đổi. Bất quá ngươi làm sao có thể bảo đảm ngươi cho chúng ta đan phương là thật? Chúng ta hoàn thành đổi chắc sau đó, ngươi tùy tiện đưa cho chúng ta hai tấm giả đan phương. Vậy chúng ta không phải thua thiệt lớn. Gia Cát Thần toán mặt coi thường nói, không muốn cho ta chơi những thứ này cong cong lượn quanh. Các người khẳng định mang đến người biết hàng. Đan phương vừa thấy liền có thể biết là thật là giả. Ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá coi như mạnh mẽ đi nữa, cũng không khả năng duy nhất liền lừa gạt hoàn các người nhiều như vậy người. Nếu không thiên thượng nhân gian phòng đấu giá khẳng định liền sẽ phải chịu hủy diệt đả kích. Chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá còn không có ngu như vậy. Cho nên điểm này nói các người hoàn toàn có thể yên tâm. Nghe được Gia Cát Thần toán nói như vậy, nói, Thanh Long thần sứ hướng về phía người bên người nói, chư vị, nếu chúng ta đều là tới giao dịch, vậy thì mời mọi người đi đem nơi giao dịch yêu cầu Linh Ngọc cũng tập trung lại. Như vậy, cũng tốt hoàn thành đổi trác, mọi người cũng tốt về sớm một chút. Mọi người nghe Thanh Long thần sứ mà nói, cũng phân chia tay Linh Ngọc lấy ra. Bọn họ chút nào cũng không lo lắng có ai dám nuốt một mình những thứ này Linh Ngọc. Càng thêm không lo lắng, Gia Cát Thần toán thu Linh Ngọc, không đem đan phương cho bọn họ. Rất nhanh Gia Cát Thần toán liền đem tất cả Linh Ngọc cũng thu vào. Mọi người thấy Gia Cát Thần toán trong tay giả tưởng chiếc nhẫn, trong lòng đều hết sức kích động. Giả tưởng chiếc nhẫn là một loại để dành không gian kiểu chiếc nhẫn. Loại này đắt tiền mặt hàng, mỗi một cái vương cảnh cường giả cũng biết làm một cái tới dùng. Vật này không chỉ là thân phận và địa vị tượng trưng, hơn nữa còn hết sức khó khăn làm. Không nghĩ tới Gia Cát Thần toán một cái nho nhỏ chân vũ cảnh giới cường giả lại có thể vậy có thể lấy được cao đoan như vậy mặt hàng. Hơn nữa Gia Cát Thần toán sử dụng chiếc nhẫn rõ ràng muốn so với bọn họ muốn sức chứa lớn. Đến gần 20.000 khối linh ngọc, chất đống đều trên cơ bản có thể nói là một tòa núi nhỏ đâu. Bọn họ chiếc nhẫn căn bản không bỏ được nhiều như vậy linh ngọc. Bất quá Gia Cát Thần toán nhưng dễ dàng đem những thứ này linh ngọc đựng vào. Rất rõ ràng Gia Cát Thần toán giả tưởng chiếc nhẫn không gian rất lớn, hoàn toàn có thể cùng những cái kia hoàng cảnh cường giả sử dụng giả tưởng không gian như nhau. Như vậy một lần nữa chứng minh Gia Cát Thần toán thân phận không đơn giản. Trách bất đắc dĩ nhân võ cảnh giới là có thể tố cáo U Châu thiên thượng nhân gian phòng đấu giá mọi người, hơn nữa còn có thể một thân một mình hoàn thành giao dịch lớn như vậy. Hơn nữa đối mặt nhiều như vậy vương cảnh cường giả chút nào không uổng. Đây hoàn toàn là thấy quen tình cảnh to lớn dáng vẻ sao? Gia Cát Thần toán khi lấy được linh ngọc sau đó, vậy từ giả tưởng chiếc nhẫn trong lấy ra 32 chương toa thuốc. Mỗi hai toa thuốc là một phần, đem tất cả toa thuốc chia làm 16 phần. Sau đó tại chỗ mỗi người phát một phần, còn như Thanh Long thần sứ, hắn cùng Chu Thiên Tứ là người một nhà. Gia Cát Thần toán tự nhiên không có phát cho hắn, Thanh Long thần sứ thấy Gia Cát thần toán không có phát cho hắn, cũng là chút nào không tức giận, thấy tất cả mọi người đều bắt được toa thuốc sau đó. Gia Cát thần toán vẻ mặt hết sức bình thản nói. Các vị nghiêm túc nhìn cho kỹ. Đến lúc đó nếu là làm mất toa thuốc, lại tới tìm ta, Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá. Ta Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá có thể toàn quyền không phụ trách. Hơn nữa lần nữa cảnh cáo mọi người một lần, không cho phép đem chân võ đan và tiên thiên đan luyện chế phương pháp tiết lộ ra ngoài. Nếu không đó chính là cùng Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá làm khó dễ. Đến lúc đó để cho Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá biết, không nên trách Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá trở mặt không nhận người. Thật ra thì Gia Cát thần toán căn bản không sợ đối phương đem đan dược toa thuốc tiết lộ ra ngoài. Nói như vậy chẳng qua là thổi phồng một chút bầu không khí. Ai sẽ nguyện ý đem trọng kim vật mua được cùng người khác chia sẻ? Người đều là ích kỷ, trừ người chí thân ai sẽ nguyện ý? Hơn nữa trong này dính dấp đến các phe đại thế lực lợi ích. Tin tưởng bọn họ cũng không biết đem toa thuốc bán đi. Gia Cát thần toán căn bản không quan tâm bọn họ có bán hay không toa thuốc, hoặc giả nói là đem toa thuốc có cho hay không người khác. Gia Cát thần toán sở dĩ như vậy đối với đối phương nói, đó là bởi vì là Gia Cát thần toán đến khi hắn lần nữa cường đại thời điểm, hắn còn muốn lại bán một lần toa thuốc. Dẫu sao giống như vậy một vốn bốn lời làm ăn, Gia Cát thần toán nhưng là muốn làm nhiều mấy lần. Bất quá Gia Cát thần toán vậy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nếu như hắn thật dám làm nhiều mấy lần nói, vậy cũng có thể thật biết chơi lửa từ mộ phần. Mọi người ở đây đều rối rít hướng Gia Cát thần toán bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đem toa thuốc truyền ra ngoài. Chu Thiên Tứ hướng về phía Phật Môn Thánh Địa Không Văn hỏi. Không Văn đại sư, ngươi là Thiếu Lâm Tự Phòng luyện đan luyện chế đan dược cao thủ. Không biết ở ngươi xem ra phần này toa thuốc rốt cuộc là thật là giả. Mọi người thấy toa thuốc lên, thuốc mới chân quý, hơn nữa mỗi một lò đều cần mặt mũi trăm năm. Mặc dù điều kiện hết sức hà khắc, nhưng là chân quý như vậy hơn nữa lại hết sức trọng yếu đan dược có những thứ này điều kiện hà khắc. Vậy không phải là không thể hiểu. Bọn họ bây giờ muốn biết nhất chính là cái này đan dược toa thuốc có phải là thật hay không. Nếu là lấy về chính là một bản giả toa thuốc, bọn họ có thể thật thì phải bị thiên nộ. Cho nên bọn họ nhất định phải bảo đảm toa thuốc là thật mới chịu rời đi. Thiếu Lâm Tự Không Văn, cẩn thận đọc và tìm hiểu dạy chân võ đan và tiên thiên đan phương pháp luyện chế tới. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian sau đó, Không Văn mới hoàn toàn trở về qua thần tới. Không Văn hướng về phía mọi người nói, cái này toa thuốc trên nói đan đạo môn lý hết sức rõ ràng rõ ràng, hơn nữa luyện chế trình tự vậy hết sức nghiêm cẩn. Nếu như nghiêm khắc dựa theo toa thuốc trên trình tự quả thật có thể luyện chế như vậy đan dược, căn bản không phải người có thể qua loa sáng tác xếp đi ra ngoài. Cho nên căn cứ ta xem ra nói, cái này toa thuốc 99% là thật. Nghe được Không Văn nói sau đó, mọi người ở đây mới an tâm liền xuống. Gia Cát thần toán hướng về phía mọi người nói, các vị, bây giờ đan dược toa thuốc các người cũng đã lấy được, vậy ta cũng không lưu các người ăn cơm tối. Gia Cát thần toán, cái này rất rõ ràng cho thấy đang hạ lệnh trục khách. Nếu các người đã lấy được các người muốn có được, vậy các ngươi có phải hay không cũng có thể đi. Mọi người biết Gia Cát thần toán thất lạc như vậy quý báu toa thuốc, trong lòng khẳng định hết sức đau lòng ôm đầu, cho nên vậy hết sức có thể hiểu Gia Cát thần toán. Mọi người cũng không có cùng Gia Cát thần toán vết mực cái gì, đều rối rít hướng Gia Cát thần toán sau khi cáo từ rời đi. Dĩ nhiên chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Thanh Long thần sứ Chu Thanh Long. Hắn còn dừng lại ở mình trên chỗ ngồi, chút nào cũng không có phải đi ý nghĩa.